Chương 451, Long Chi Thánh Vực giờ dạ gồ nạch. Ta tâm địa vô cùng thiện lương, thuần khiết giờ dạ gồ nạch, tại tim dọc kẹt vua màn ảnh cấp diễn kỹ biểu diễn phía dưới lúc này mắt hiện nước mắt như thế chính nghĩa vấn luyện ra, vẫn còn phải bị tà ác nhân sĩ hãm hại, lại còn đem chú đánh tới Long Chi Thánh Vực bên trong, còn không có thiên lý còn không có vương pháp một tiếng tức giận rít lên sông phá thiên không, phá vỡ thương khung. Mà một bên khác, Lạc Ninh nghe được cái này tiếng gầm có chút sững sờ, vội vàng chỉ thị dưới thân trạ dị giật hướng về tiếng kêu nơi phát ra phương hướng bay đi. Nghe cái này tiếng giống ở giữa khí thế, cái này giờ dạ gỗ nạch chắc hẳn liền là trong truyền thuyết thủ hộ lấy Long Chi Thánh Vực thần thú, đích thật là trường đủ cùng trưởng môn nhân xứng đôi thực lực. Cái thứ nhất chạy đến là Lạc Ninh một đoàn người, mang theo sạp dị nạ cùng tụ cổ. Vừa mới xuyên qua một cánh rừng về sau liền nhìn trên đất trống tim dọc kẹt tổ ba người cùng một cái hình thể khổng lồ giờ dạ gỗ nạch trông thấy xuất hiện là Lạc Ninh bọn người, tim dọc kẹt mánh kinh. Tại cùng tiểu quỷ đầu bọn hắn dây dưa thời điểm, tim dọc kẹt thế nhưng là biết trước mắt cái này thỉnh thoảng xuất hiện tại tiểu quỷ đầu cùng đoàn người mình trong tầm mắt tuấn nam mỹ nữ tổ hợp dạng gì thực lực. Mặc dù nội tâm chút sợ hãi, nhưng lúc này thực lực trước chỗ chưa cường đại giờ dạ gỗ nạch ngay tại bên cạnh mình. Đồng thời thành công bị phía bên mình mê hoặc. Chỗ rửa tim dọc kẹt chỗ nào còn muốn khác, bọn hắn hiện tại liền muốn đem những này truy đuổi người tốt của bọn họ tốt giáo huấn một lần, sau đó mang theo dở dạ gồng phẹn chuồn đi liền là bọn hắn dở dạ gồ nạch lao đại, bọn hắn liền là những cái kia truy đuổi chúng ta, muốn cướp đoạt dở dạ gồng phẹn người xấu dẹt xỉ hai tay chống nạnh, mặc dù hai chân mơ hồ run rẩy, bất quá chỉ huy lên dở dạ gồ nạch còn nói xấu lên người khác tới tuyệt không xấu hổ. Đúng thế meo bọn hắn chính là muốn phá hư nhân loại nơi này a meo ô cướp đoạt giờ dạ gồng phẹn, phá hư thánh vực tà ác người, giờ phút này liền quang minh chính đại xuất hiện tại trước mắt của mình, giờ dạ gỗ nạch như thế nào còn có thể nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hậu phương kích thích một trận sờ nị bùm, giống như là liên tiếp tàn ảnh, giờ dạ gỗ nạch cơ hồ là lấy kiểu thuấn di tốc độ vọt đến Lạc Ninh cùng đoá nhi trước mặt. Thần thú cấp bậc giờ dạ gỗ nạch tốc độ thật sự là quá mức biến thái, không đợi Lạc Ninh kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, bóng đen chợt lóe lên giờ dạ gỗ nạch thân thể đột nhiên thay đổi, to dài màu vàng sang cái đuôi mang theo hào quang màu xanh lam, đối Lạc Ninh cùng đoá nhi còn hai người tọa hạ trả gì giật hung hăng đánh rất phổ thông giờ dạ gỗ nạch cực hạn buộc phát tốc độ có thể đủ nhiều nhanh bọn chúng lấy tốc độ như vậy, có thể trong vòng một ngày vờn quanh cạn tổ đại lục một vòng mặc dù giờ dạ gỗ nạch không. Cách nào kéo dài bảo trì tốc độ như vậy, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn bộc phát, vậy đơn giản liền là đột phá nhân loại thị giác cực hạn đặc biệt là trước mắt cái này thân hình to lớn, mang theo lệnh thấu xương uy năng đón đầu bổ hướng phía bên mình thần thú dở dạ gỗ nạch trước hết nhất kịp phản ứng chính là Đoá Nhi, làm thời khắc chú lấy Lạc Ninh an nguy, quan tâm nhất Lạc Ninh người, Đoá Nhi sau lưng dở dạ gỗ nạch bức tường âm thanh sinh ra thời điểm liền chưa từng có cảnh giới. Sau đó, chỉ thấy trạ dị giật bạch quang lóe lên mang theo trên người nó Lạc Ninh cùng Đoá Nhi tại giờ dạ gỗ nạch giờ dạ gổng tài rơi xuống trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù giờ dạ gổng tài thất bại, nhưng là trong đó năng lượng ẩn chứa vờ ơ y ma biến thành một đạo giả lập cái đuôi, bí mật mang theo to lớn khí thế hung hăng đập vào phía dưới thổ địa phía trên một cái cự đại dạn nước cái hô ẩm vang hình thành. Cái này quá mạnh á ô chúng ta tim dọc kẹt vờ ơ y ma một ngày như vậy thật tuyệt cảm giác nhìn xem ầm vang nổ vang về sau theo dở dạ gồng tái năng lượng đuôi roi mà xuất hiện to lớn cái hố, tim dọc kẹt tổ ba người lập tức cảm động lệ rơi đầy mặt. Bình thường ngay cả ven đường dã quái đều đánh không lại tổ ba người, hôm nay người cầm rồng thế hảo hảo tiêu sái một thanh giữa không trùng quăng một đạo dở dạ gồng tái dở dạ gỗ nạch thấy đối phương thuấn di tránh đi. Khó chịu lắc lắc cái kia dài rộng cái đuôi về sau, một đạo kịch liệt hỉ ở bỉm há miệng liền hướng về Lạc Ninh bọn người phun đi Đoá Nhi, cổn phở xì ẩn Lạc Ninh con ngươi tách ra làm quang đồng thời đối Đoá Nhi ra lệnh. Đám người bạch quang lóe lên lần nữa lợi dụng tệ lẽ bọt tránh đi đối phương tuyệt cường công kích, sau đó Đoá Nhi siêu có thể lực lớn thả, liền lập tức đem đối diện giờ dạ gồn này hoàn toàn bao trùm. Chạ gì dơ, phi giờ bờ lật giờ dạ gồn. Đối tim dọc kẹt sử dụng giờ dạ gồng bờ bị đánh không hoàn thủ tuyệt đối không phải Lạc Ninh phong cách, coi như ngươi là bị tim dọc kẹt mê hoặc, Lạc Ninh cu nở dê mảy may không có hạ thủ lưu tình tốt, trước mắt giờ dạ gỗ nạch căn bản cũng không cần hắn lưu tình kịch liệt thiêu đốt hình chữ đại hỏa diễm đối giữa không trung bị cồn phở xỉ ẩn trói buộc giờ dạ gỗ nạch hung hăng đánh tới đồng thời, một đạo nồng đậm chi cực long tức đã hướng về tim dọc kẹt tổ ba người phun đi. Hoa hoa hoa, nguy hiểm A giờ giả gỗ nạch đại nhân, cứu mạng A, hai người một mặt lập tức đái tháo, lúc này mới phát hiện đối phương là lấy bốn người, mà phía bên mình vẹn vẹn chỉ giờ giả gỗ nạch một cái bổ kẹ mẩn có thể chống cự. Giờ giả gỗ nạch ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, xanh thẳm cổn phở xì ẩn trói buộc trong nháy mắt bị nó xé rách mà tán phỉ. Giờ bở lặt đưa nó tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyễn ảnh trực tiếp xuyên qua về sau sông lên chân trời, mà chân chính giờ dạ gỗ nạch lúc này đã xuất hiện ở phía dưới tim dọc kẹt sau lưng, tầng trời thấp lao xuống ở giữa, một tay lấy tim dọc kẹt tổ ba người ôm ở phía trước, sau đó biến mất tại Lạc Ninh cuối tầm mắt. Chợt chợt thật nhanh nha đập một cái miệng nhỏ, Lạc Ninh trong ngực gì cả nheo lại con người. Lạc Ninh, còn mọi người, đều không cần gấp lúc này, cận cùng xạ tổ si bọn người cũng cảm nhận được hiện trường, thô sơ giản lược nhìn chung quanh hiện trường về sau, cận lập tức đối Lạc Ninh hỏi. Mặc dù trải qua mấy hiệp công kích lẫn nhau, nhưng là lưu ở hiện trường vết tích kỳ thật cũng chính là giờ dạ gỗ nạch một lần kia năng lượng hóa giờ dạ gỗng tài mà thôi. Chà gì giật phí giờ bờ lật cùng giờ dạ gỗ nạch hỉ ở bỉm tại bị đối phương tránh đi về sau đều là hướng về phía thiên không vọng tới, cũng không có tạo thành quá lớn phá hư. Chúng ta không có việc gì. Lạc Ninh đối chậm chạp chạy đến cơn bọn người lắc đầu, bất quá tối thiểu so xạ tổ si bọn hắn muốn tốt. Lạc Ninh hướng về cơn đằng sau nhìn lại, xa xa chân trời hai cái chả dị giật chính lôi kéo nhiệt khí cầu hồng hộp chạy đến tim dọc kẹt lu cờ na ho lợi hại như vậy. Giờ dạ gỗ nạch nha tủ cổ hồi tưởng lại vừa mới giờ dạ gỗ nạch thực lực cùng tốc độ, vẫn mang theo một chút không thể tin mà hỏi. Mập tổ ba người, tu cổ tại cùng xạ tổ xỉ trong lúc gặp mặt cũng đã gặp mấy lần, không nói dùng tay chế tạo người máy nghịch thiên chỗ, vẹn vẹn nói là bổ kẹ mẩn chỉ huy thực lực, vậy đơn giản liền là vô cùng thê thảm. Hôm nay chợt xuất hiện một cái cơ hội là quét ngang hết thể giờ dạ gỗ nạch,